Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, chương 2271, ngã Phật từ bi. Náo nhiệt trên đường cái, người đến người đi, rất là náo nhiệt, tại xuyên qua trong dòng người, một vị tăng nhân chậm rãi mà đi, khuôn mặt của hắn nhìn mười phần tuổi trẻ, thân mặc cả người trắng sắc tăng y. Trước ngực chưa treo Phật châu, chỉ là nơi cổ tay quấn một chuỗi hạt bồ đề, nhìn bất quá là cập quan niên kỷ. Tuy nói hắn khuôn mặt tuấn tú bất phàm, nhưng thực sự không giống như là hữu đạo cao tăng. Thuận phố dài đi thẳng, tuổi trẻ tăng người đi tới Bảo Luân tự trước đó, tuổi trẻ tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập, hành lễ lên tiếng nói: "Tiểu tăng Quế Viên, trước tới bái phòng Bảo Luân tự." Hai vị tăng nhân đứng ở cửa chùa miệng, một thân màu vàng tăng bào nhìn uy thế bất phàm, tinh khí nội liễm, trong mắt thần quang ẩn ẩn, hiển nhiên thực lực có chút không tầm thường. Hôm nay Bảo Luân tự bế chùa, không thấy bất luận kẻ nào. Một vị tăng nhân lên tiếng nói: "Quế Viên nói khẽ, ta tới liền muốn đi vào." Ngôn ngữ rơi xuống, Quế Yên thân thể khẽ động, hướng phía trước bước ra một bước, muốn đi vào đến Bảo Luân tự bên trong. Hai vị thủ vệ tăng nhân thần sắc lập tức giận dữ, riêng phần mình duỗi ra một tay giao nhau ngăn lại. Một mực chưa lên tiếng tăng nhân trầm giọng nói: "Hôm nay bế chùa, không gặp khách lạ, mong được tha thứ." Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói: "Nếu là chùa miếu, như vậy thì không thể cự tuyệt tăng nhân tiến vào. Cho dù là bế chùa, ta cũng muốn đi vào." Khẩu khí thật lớn, một tăng nhân lên tiếng nói. Đột nhiên trong lúc đó, một trận thanh phong đột khởi. Vừa rồi ngôn ngữ tên kia tăng nhân nhanh chóng xuất thủ, chưa nói tới lấy tính mạng người ta, lại là hạ quyết tâm muốn cho tên này không biết trời cao đất rộng Quế Viên một bài học. Quế Viên ánh mắt yên tĩnh, quanh thân khí cơ không dậy nổi nửa phần gợn sóng, dường như không có nửa phần phát giác được tăng nhân đã xuất thủ. Sau một khắc, lồng ngực của hắn ầm ầm rung động, xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng trưởng ấn. Quế Viên thân hình có chút lay động một cái, thần sắc như cũ bình tĩnh. Tăng nhân xuất thủ lực đạo không yếu, một trưởng vỗ ra, đủ để tường đổ đá vụn, trong đó càng là chất chứa một cổ bá đạo vô song kinh lực, có thể đem xương cốt chấn thành phấn vụn mà không thương tổn bên ngoài thân mảy may. Một trưởng này quay thực, cho dù Quế Viên lúc ấy chưa từng chí mạng, ngày sau cũng muốn rơi xuống ám thương. Mỗi lần phát tác, sống không bằng chết. Quế Viên ổn định thân hình về sau, cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình, mỉm cười. Tên kia tăng nhân hiển nhiên có chút chấn kinh, cùng một tên khác một người liếc nhau về sau, hai người đều là thu hồi kia điểm ý khinh thường, bày ra trịnh trọng đối địch tư thế. Tăng nhân duỗi ra hai ngón tay làm niêm hoa hình, hai tên tăng nhân sửng sốt một chút, nghĩ lầm gặp chân chính Phật gia cao nhân, vội vàng vận chuyển khí cơ ngưng thần mà đối đãi. Kết quả chờ giây lát, nhưng không thấy có chút động tĩnh. Ngã Phật từ bi, Quế Viên nhẹ giọng tụng ra bốn chữ, lại là không có ý xuất thủ. Đây là trêu đùa. Sau một khắc, xúc thế phòng bị hai tên tăng nhân thần sắc lập tức biến đổi, trở nên mười phần tức giận, không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay, lần này không có nửa phần khoan dung, hiển nhiên muốn đưa Quế Viên vào chỗ chết. Quế Viên vẫn như cũ là duy trì niêm hoa mà cười tư thái, không tránh không né. Hai người bốn trưởng hung hăng quay trên người Quế Viên, phảng phất đập vào một tòa bên trên chuông đồng. Chuông đồng không việc gì, ngược lại là đem hai người chấn hai tay run lên. Kim cương bất hoại, Quế Viên không giao bất động, chỉ là một bộ tăng y phất phơ không chừng. Hai tên tăng nhân rất là kinh hãi, muốn bứt ra trở ra, lại phát hiện mình đúng là không thể động đậy. Quế Viên mỉm cười nói: đều nói nhân quả báo ứng, mới hai vị xuất thủ đả thương người là bởi vì hiện tại tiểu tăng hoàn thủ chính là quả, tu vi của hai người trong nháy mắt như là đại giang đông khứ, trong khoảnh khắc biến thành hai cái không có nửa phần khí cơ phế nhân. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hai tay đẩy ra cửa chùa, tiến vào trong chùa. Chùa chiền bên trong, trên trăm tên tăng nhân chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngay tại tụng kinh niệm văn. Quế Viên trong thần sắc không khỏi lộ ra ý cười, chậm rãi nói: "Tăng nhân Quế Viên trước tới bái phỏng Bảo Luân tự." Ngôn ngữ vừa ra, tụng kinh tăng nhân đều là đình chỉ tụng kinh, ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, sắc mặt khó coi: "Ngươi là người phương nào?" Một vị lão tăng nghiêm nghị chất vấn. Bảo Luân tự tại trong đế đô địa vị cực kỳ cao, phàm là trong chùa quy củ, cho dù là hoàng đế Lý Cơ tới cũng muốn tuân thủ. Lại là không hề nghĩ tới bị một cái xa lạ tăng nhân đánh gãy hôm nay tụng kinh. Quế Yên nhẹ nói: "Ta chính là ta." Lão tăng trầm giọng nói: "Nơi này là Bảo Luân tự, căn bản không chào đón ngươi. Ngươi đi đi." Quế Yên nói khẽ: "Ta đến đều tới, liền nên là dâng hương tụng kinh, há có thể là vội vàng rời đi." Lão tăng trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, lên tiếng nói: "Cút cho ta." Lời nói vừa dứt, lão tăng vừa sải bước ra, đưa tay chính là một trường, trong chốc lát cương chính bá đạo uy lực bạo phát đi ra, thẳng đến công sát Quế Viên. Quế Viên thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh, một tay dựng thẳng lên một trường đứng ở trước ngực, tay phải thì là giơ lên cao cao, phảng phất muốn nắm giơ lên trời màn, lại như là tay cầm binh khí muốn rơi xuống, đầy người kim quang tràn đầy, phảng phất là chùa miếu bên trong hưởng thụ hương hỏa cung phụng mạ vàng đại Phật. Kim cương lập thế, sợ sợ hộ pháp, lão tăng một trường rơi vào Quế Viên thân thể bên trên. Bá đạo cương mãnh lực đạo tựa như là châu đất xuống biển, không thể gây tổn thương cho hắn mảy may, thân hình đã nhưng bất động như núi. Đây cũng là hắn kim thân. Trong những năm này, Quế Viên một mực du lịch giang hồ, đi thăm thiên hạ chùa miếu, hắn thấy được thăm viếng vô số tôn kim cương giống, có lẽ thật ứng với diện bích mà ngộ thuyết pháp. Hắn đúng là tại trong lúc vô tình ngộ ra được một môn kim cương chứng mắt thần thông, về sau lại kết hợp Phật môn kim thân, hai tướng dung hội phía dưới, dù chưa chứng được bất bại kim thân, lại tự có một phen không giống với bình thường kim thân siêu phàm thể phách. Một trường không có hiểu, lão tăng thần sắc lập tức giận dữ, lại bước ra một bước, song quyền ném ra. Quế Yên bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay hợp thành chữ thập. Quế Yên tụng Phật hiệu nói: "Đại Nhật Như Lai." Sau lưng hắn xuất hiện một phương chuyển động vòng ánh sáng, hắn chuyển động ở giữa, có ngàn vạn tăng lữ cùng kêu lên niệm tụng Đại Nhật chân kinh âm thanh truyền ra. Mà cùng lúc đó, trong hư không lại có Phật quang hóa sinh, một tôn quang minh đại Phật tại xích hồng Phật quang bên trong mở hai mắt ra, sau đầu có một vòng như như mặt trời màu đỏ công đức quang hoàn, biểu tượng vô lượng chi quang, Đại Nhật Như Lai chi tướng. Đại Nhật Như Lai chính là hiện tại chi Phật Thích Già Phật Tổ ba thân một trong. Đại Nhật chân kinh là hắn chỗ căn bản, này tướng một thành, thân hình vô hạn mở rộng, đỉnh thiên lập địa bình thường, tựa hồ muốn tràn ngập toàn bộ thiên địa, mà sau đầu thiên luân cũng là trở nên như to lớn vô cùng, phảng phất một vòng chân chính mặt trời đỏ, thân thể bất động. Quế Viên nói khẽ: "Đến mà không trả lễ thì không hay." Bần tăng hoàn lễ. Hắn vô cùng đơn giản đất duỗi ra một tay, bàn tay lật đổ tới, đồng thời phía sau hắn giống như núi Đại Nhật Như Lai pháp tướng lấy tay ấn xuống ép, che khuất bầu trời, Thái Sơn áp đỉnh. Giây lát về sau, Lão Tăng thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng hướng về sau tung bay mà đi. Sau đó trùng điệp rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi xa vào đến hôn mê bên trong. Cùng lúc đó kia chùa trong miếu tụng kinh tất cả tăng nhân đều là bị phế đi một thân tu vi. Quế Viên ánh mắt nhìn về phía kia Bảo Luân tự bên trong cổ tháp. Lại là một trường vỗ ra, khoảnh khắc về sau, cổ tháp chôn vùi vào cự trong lòng bàn tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.